Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 187, Tử Phủ thai nghén sinh mệnh chi tuyền. Cái hố cũng không lớn, giống như một cái đầm nước nhỏ một dạng. Lúc này, tại đầm nước nhỏ dưới đáy, Diệp Dương phát hiện một giọt chất lỏng, bành trướng vô cùng sinh mệnh khí tức từ nhỏ đầm nước bên trong truyền đi ra. Dập dờn hướng tứ phía bát phương, chấn động tử phủ thập tầng. Đây là sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương lúc này liền chấn kinh rồi. Hắn có thể cảm giác được giọt kia chất lỏng ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh khí tức. Cùng hắn ở đoạn không sơn lấy được cái kia mấy giọt sinh mệnh chi tuyền phát ra khí tức giống nhau. Như đúc, kích động bên trong, Diệp Dương đưa tay đem giọt kia chất lỏng cho vào tay trong tay. Đồng thời, hắn mặt khác một cái tay cũng xuất hiện một giọt từ đoạn không sơn lấy được sinh mệnh chi tuyền. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Hơn nữa, Diệp Dương còn phát hiện, tại tử phủ đệ thập tầng xuất hiện sinh mệnh chi tuyền ẩn chứa sinh mệnh lực càng thêm bành trướng. Càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cao cấp, tựa hồ còn tại hắn ở đoạn không sơn lấy được sinh mệnh chi tuyền phía trên. Đây cũng là có khả năng. Dù sao, Diệp Dương từ đoạn không sơn lấy được sinh mệnh chi tuyền, nhưng thật ra là từ sinh mệnh chi tuyền phía dưới bùn đất cô đọng đi ra. Khẳng định không có sinh mệnh chi tuyền như vậy thuần túy. Còn có một cái khả năng chính là, tử phủ đệ thập tầng thai nghén đi ra sinh mệnh chi tuyền, vốn là so đoạn không sơn bên trong sinh mệnh chi tuyền cao cấp. Quả thật là sinh mệnh chi tuyền. Không biết bao lâu có thể dựng dục ra một giọt sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương trong lòng vô cùng kích động. Sinh mệnh chi tuyền chính là một cái tiên cấp thiên tài địa bảo. Cho dù đối tiên nhân đều có to lớn tác dụng, nhưng loại này đồ vật chính là thiên địa dựng dục đi ra. Tương đối thưa thớt, ở toàn bộ to lớn tiên đạo thế giới, cũng liền đoạn không sơn mới có một vũng sinh mệnh chi tuyền. Có thể nghĩ vật này là cỡ nào hiếm thấy. Mà bây giờ, Diệp Dương tử phủ vậy mà có thể tự động thai nghén sinh mệnh chi tuyền. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương tùy thời đều có sinh mệnh chi tuyền sử dụng. Mang ý nghĩa hắn có thể dùng sinh mệnh chi tuyền trao đổi đến rất nhiều hắn cần thiên tài địa bảo. Giá trị trọng đại. Diệp Dương cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem cái kia đầm nước nhỏ. Chỉ là, qua hơn nửa ngày, lại không có giọt thứ hai chất lỏng xuất hiện. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã bình tĩnh trở lại. Sinh mệnh chi tuyền, dù sao cũng là tiên cấp bảo vật. Cái kia có dễ dàng như vậy ngưng tụ đi ra. Khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể ngưng tụ đi ra một giọt. Đây cũng là bình thường. Thế là, Diệp Dương tâm linh chi lực liền thối lui ra khỏi tử phủ bên trong. Lúc này, tử phủ khí tức nội liễm, cả người hà quang lập lòe, ngũ thải tiên quang ẩn chứa trong đó, càng có từng đạo hỗn độn khí lưu ngẫu nhiên xuất hiện. Hết sức thần bí, tương đối thần kỳ. Oanh, ngay lúc này, tiểu tiên cảnh thiên khung phía trên, không biết lúc nào cũng đã mây đen trải rộng, bao phủ toàn bộ tiểu tiên cảnh. Hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ. Một cỗ cực kỳ kiềm chế cảm giác từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ tiểu tiên cảnh. Không còn giống như là tiên cảnh, mà giống như là địa ngục một dạng. Đây là thiên kiếp. Vây quanh ở Diệp Dương chỗ bế quan bên ngoài tiểu tiên cảnh thái thượng trưởng lão nhóm trong lòng đều cảm thấy vô cùng kiềm chế. Làm bọn họ nhìn thấy bao phủ toàn bộ tiểu tiên cảnh mây đen thời điểm, nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi. Răng rắc, liền ở lúc này, một đạo thiên lôi xé rách mây đen, từ trên 9 tầng trời, mang theo vô thượng thiên uy, trực tiếp oanh bổ xuống. Ở thời khắc này, thiên địa phảng phất bị xé nứt, thiên lôi hoành không, vô cùng kinh khủng, rất nhiều thái thượng trưởng lão mặt lộ kinh sợ, lập tức thân hình nhoáng một cái, ngừng lại làm chim muôn bay tán ra. Trong nháy mắt liền cách xa Diệp Dương vị trí, vậy mà dẫn động thiên kiếp. Diệp Dương tiểu tử này đến cùng làm ra cái gì thiên địa không dung sự tình. Một cái thái thượng trưởng lão lui xa xa, nhìn xem thiên khung phía trên thiên lôi oanh bổ xuống, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên kiếp, không phải ngươi nghĩ có thì có. Chỉ có đột phá thiên địa cực hạn, xuất hiện một ít nhường thiên địa đều không cho phép sự tình. Thiên địa quy tắc mới có thể hạ xuống kiếp lôi, đem cái kia nghịch thiên tồn tại cho vỡ nát. Ầm vang, Diệp Dương nhà lá trực tiếp liền bị thiên lôi vỡ vụn. Mà Diệp Dương cũng rốt cục xuất hiện ở đông đảo thái thượng trưởng lão trước mặt. Lúc này Diệp Dương, toàn thân bảo quang lấp lóe, lôi quang lấp lóe, khí tức xông thẳng cửu trọng thiên. Mười phần kinh khủng, ầm ầm, tầng tầng kiếp lôi không ngừng oanh sát mà xuống. Diệp Dương không hề sợ hãi, toàn thân lôi quang trùng thiên, thét dài một tiếng, hắn trực tiếp bay lên trời, hướng về thiên lôi liền nghênh đón. Vậy mà dùng nhục thân ngạnh kháng thiên lôi. Thấy cảnh này, những cái kia thái thượng trưởng lão nhóm đều sợ ngây người. Mà bọn họ cũng không có phát hiện, lúc này tiểu tiên cảnh đột nhiên lăng không nhiều hơn hai người, chính là tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cùng lão tiên tôn. Bất quá, lúc này cũng không có người có thể phát hiện được bọn họ tồn tại. Dù sao, bọn họ thế nhưng là tiên tôn. Những cái này thái thượng trưởng lão mặc dù đều là tọa vong cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng cùng tiên tôn chênh lệch vẫn còn quá lớn. Không cách nào phát hiện bọn họ cũng là bình thường một việc. Oanh, oanh, oanh, tầng tầng thiên lôi không ngừng oanh kích mà xuống, đem Diệp Dương bao phủ lại. Diệp Dương đắm chìm trong vô tận thiên lôi bên trong, giống như thái cổ lôi thần đồng dạng, tản mát ra dọa người khí tức, kinh động đến thiên địa, chấn động thiên khung, dù cho là thiên lôi đều không làm gì được hắn. Diệp Dương có chân long chi thân, hơn nữa tại thập tinh tử phủ ngưng tụ mà thành thời điểm, hắn thiên tư cũng bị tăng lên không ít, nhục thân cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ, lại tăng thêm hắn vốn là am hiểu lôi hệ thần thông. Nhục thân đối thiên lôi có nhất định sức miễn dịch. Tại tiên tôn cùng đông đảo thái thượng trưởng lão rung động ánh mắt bên trong, Diệp Dương đắm chìm trong vô tận lôi điện bên trong, nhận lấy thiên lôi tẩy lễ, không có bất luận cái gì áp lực, tương phản càng là một mặt vui vẻ bộ dáng. Thế này sao lại là kiếp lôi? Rõ ràng liền là thượng thiên cho Diệp Dương một phần lễ vật. Bởi vì đông đảo thái thượng trưởng lão nhóm đều là nhìn thấy Diệp Dương đang độ kiếp, đồng thời còn đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy vô tận thiên lôi. Tại thiên lôi rèn luyện phía dưới, hắn nhục thân càng ngày càng cường đại, khí tức càng ngày càng kinh khủng, có thể so với tọa vong cảnh cường giả. Hắn thiên tư chúng ta nhìn không thấy, nhưng hắn nhục thân mảy may không ở ta phía dưới. Một cái thái thượng trưởng lão giàu dĩ nói ra, đám người gật đầu biểu thị tán đồng. Diệp Dương nhục thân cường đại, cũng đã có thể so với cao cấp linh khí. Thậm chí ở đây bộ phận thái thượng trưởng lão nhục thân đều so ra kém Diệp Dương. Hơn nữa, Diệp Dương nhục thân còn đang tiếp tục tăng lên. Chỉ có tấn thăng đi đến thánh khí cấp bậc, kinh khủng cấp bậc, có thể dẫn động thiên kiếp, hắn thiên tư tuyệt đối không kém. Đương thời Phó Tiết Trần đang cùng hắn một cái cảnh giới thời điểm, đều không có như thế nghịch thiên a. Phó Tiết Trần mặc dù không tệ, nhưng hiển nhiên không bằng Diệp Dương. Nếu như bọn họ có thể trưởng thành, chúng ta Phi Tiên Môn làm sao không thể chấn hưng. Đáng tiếc, bọn họ bây giờ thủy hỏa bất dung. Ta ngược lại là xem trọng Diệp Dương. Mặc dù có chút tâm ngoan thủ lạt, nhưng hắn lòng dạ rộng lớn, mới nhập môn hơn 2 năm thời gian, chúng ta môn phái cũng không có đặc biệt đối đãi hắn. Nhưng hắn vậy mà có thể tìm về sinh mệnh chi tuyền, tăng lên lão tiên tôn thọ nguyên. Dựa vào điểm này, hắn liền đối chúng ta toàn bộ Phi Tiên Môn có ân. Tương phản, trái lại Phó Tiết Trần che che lấp lấp, cho dù có cái gì bảo vật cũng là bản thân hưởng dụng. Ở Phi Tiên Môn kết bè kết cánh, nóng lòng bồi dưỡng bản thân thế lực, hơn nữa cực độ tự tư, lòng dạ hẹp hòi. Nếu là đem Phi Tiên Môn giao cho hắn, tiền đồ kham ưu a. Rất nhiều thái thượng trưởng lão đang nghị luận, tuyệt đại bộ phận thái thượng trưởng lão đều tương đối xem trọng Diệp Dương. Nhìn đến, Diệp Dương cũng đã chiếm được những người này thừa nhận. Nghe được đám người nghị luận, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn không khỏi hơi hơi gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không quá ưa thích Phó Tiết Trần. Người này cậy tài khinh người. Cho dù đối với hắn cũng không có bao nhiêu cung kính. Lúc trước, phi tiên môn nhân tài khuyết thiếu. Mà Phó Tuyết Trần thiên tư xác thực cũng đủ cao. Bởi vậy, Phó Tuyết Trần mới trở thành thủ tịch chân truyền đệ tử. Trở thành đời tiếp theo trưởng môn chí tôn nhân tuyển. Thậm chí cơ hồ đã bị dự định. Chính là bởi vì như thế, Phó Tuyết Trần còn không có trở thành trưởng môn chí tôn. Liền đã đem cái này phi tiên môn xem như là hắn nhà mình đồng dạng. Ở phi tiên môn bên trong không kiêng nể gì cả. Phốc, Diệp Dương một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thần sắc uể oải vô cùng. Thậm chí, hắn nhục thân đều bị vô tận thiên lôi cho oanh sát xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vô cùng kinh khủng, sâu đủ thấy xương. Hắc Vân vẫn như cũ áp đỉnh. Thiên lôi càng ngày càng kinh khủng. Tầng tầng thiên lôi không ngừng cuồn cuộn mà xuống. Cơ hồ đem toàn bộ tiểu tiên cảnh đều tràn ngập đầy. Đem rất nhiều thái thượng trưởng lão đều bức cho vừa lui lại lui. Lúc này Diệp Dương, mặc dù hắn nhục thân vô cùng cường hoành. Nhưng thập tinh tử phủ xuất hiện. Cũng đã đại đã vượt ra cực hạn. Là vì thiên địa không dung. Thiên địa là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này nghịch thiên tồn tại xuất hiện. Bởi vậy, kiếp lôi vô cùng vô tận. Một bộ không đem Diệp Dương diệt sát liền không được bỏ qua bộ dáng. Khụ khụ, Diệp Dương từng ngụm ho ra máu. Lúc này, hắn nhục thân đã bị vỡ tan 7-8 phần. Xương cốt đều cơ hồ đứt gãy. Ngũ tạng lệch vị trí. Kinh mạch đứt gãy. Hắn cũng đã không có lực đánh một trận. Nhìn xem khí thế hung hăng, một bộ muốn đem hắn diệt sát thiên lôi. Diệp Dương liên tục cười khổ. Hắn rốt cục biết rõ thư sinh cái kia phiên lời nói là có ý gì. Hắn thật đã là thiên địa không dung a. Hơn nữa, đối mặt thiên giới, cho dù là lão tiên tôn xuất thủ, cũng không có khả năng đem hắn cho cứu. Tương phản, nếu là có người can thiệp, như vậy cũng sẽ bị cuốn vào thiên lôi bên trong. Mà xuất thủ can thiệp người thực lực càng mạnh, thiên kiếp cũng liền càng mạnh. Cuối cùng tính cả bị can thiệp người đều bắn cho thành bột mịn. Chính là bởi vì như thế, những cái kia thái thượng trưởng lão nhóm mới lui xa xa. Không phải bởi vì bọn hắn lạnh lùng, mà là không muốn hại bản thân. Còn hại Diệp Dương, ai, chung quy là quá nghịch thiên. Thiên địa không dung a. Nhìn thấy Diệp Dương bất lực bộ dáng. Đông đảo thái thượng trưởng lão lắc đầu liên tục, bọn họ không có xuất thủ ý nghĩ, cho dù là Tiêu Dật cùng lão tiên tôn cũng không có xuất thủ ý tứ. Một khi bọn họ xuất thủ, như vậy không những không cách nào cứu ra Diệp Dương, ngược lại gia tốc Diệp Dương tử vong thời gian, xem hắn có hay không biện pháp vượt qua những ngày này cướp a, đám người cảm thấy tiếc hận vô cùng. Nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào Diệp Dương mình. Kiếp lôi tầng tầng oanh bổ xuống, tựa hồ liền thiên địa đều vỡ vụn. Diệp Dương thở dài một hơi, hắn cũng đã tận lực, mà thư sinh cũng là sẽ không xuất thủ. Về phần cái kia tàn phá bảo lâu, vẫn luôn ở vào trầm mặc bên trong. Diệp Dương căn bản không cách nào thôi động nó. Oanh, một đạo như là một ngọn núi lớn thiên lôi mang theo cuồn cuộn thiên uy oanh bổ xuống. Hư không bị chấn nát. Đại sơn bị vỡ nát, vô cùng kinh khủng, xong, rất nhiều thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé, http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.